Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng Kê. Sau một tuần, Thiên Hoàng vắng bóng vì bị bệnh. Hôm nay Thiên Hoàng xin trở lại, đọc tiếp phần 5 hồi ký nhà tù của nhà văn Duyên Anh cho các bạn nghe. Và Thiên Hoàng cũng xin gửi lời cảm ơn rất chân thành đến tất cả các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi đọc truyện của Thiên Hoàng Kê. Và bây giờ Thiên Hoàng mời các bạn nghe tiếp phần 5. Phần 5. Tôi nghĩ đến thân phận của tôi mà ngao ngán. Tôi đã chống cộng sản, đã hô hào chống cộng sản đến chiều. Đã vì chống cộng mà chống luôn tất cả những bất công, thối nát của những kẻ đòi độc quyền chống cộng sản. Chống thêm cái chính sách trịch thượng nuôi dưỡng lãnh đạo ngu xuẩn của bản xứ và đánh bóng chính nghĩa chống cộng sản của người Mỹ. Tôi đã chống cộng sản tự nguyện và luôn luôn bị chuột búa trong cái màng lưới ngộ nhận vô tình và cố ý. Và bây giờ... Một thằng nằm vùng hạng bét cảnh cáo tôi, đừng hòng lừa gạt nó. Tôi muốn trả lời nó để đón nhận hậu quả phẫn nộ của nó. Chợt nhớ đến lời tâm tình của người công an miền Nam. Chớ dại, chết vì cái lỗ chân trâu. Tôi im lặng. Về phòng, tôi nằm dài trên bục xi măng, hồn vướng những ý tưởng não nề. Tôi gọi Trần Tế Xương và thì thầm với ông Tú Vị Xuyên rằng, Ngài ơi, Ngài đã làm thơ cho con. Vì con đấy ngài ạ. Và tôi khẽ ngâm. Một việc văn chương thôi đã hỏng. Trăm năm thân thế có ra gì? Có ra gì? Còn ra gì cái thân thế của tôi, của chúng tôi? Tôi muốn nói với Dương Nghiễm Mậu, Doãn Quốc Sĩ, Như Phong, Nguyễn Mạnh Côn, Nhã Ca, Mặc Thu, Trần Dạ Từ, Thái Thủy, Lê Xuyên, Hoàng Anh Tuấn ở lại và bị bắt. Tôi cũng muốn nói với Thảo Trường, Thanh Tâm Tuyền, Mai Trung Tĩnh, Văn Quang, Tô Thủy Yên, Đặng Trần Huân, những nhà văn, nhà thơ quân đội ở lại và bị trình diện học tập cải tạo. Ở Sài Gòn, trước năm 1975, có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ? Vậy mà Cộng sản đã sàng sẩy, đãi lọc để chỉ bắt, chỉ còng tay hơn 10 người. Hơn 10 người đang có mặt tại một địa chỉ chung của xã hội chủ nghĩa, đang cởi trần, mặc quần xà lõng, và mồ hôi nhễ nhãi khắp mình mẩy, đầm đìa trên khuôn mặt buồn bã. Mỗi người một tâm sự. Mấy ông ký giả còn thêm nhiều thắc mắc, như ông Đào Xuân Hiệp, thông tín viên tòa án, đã giải nghệ và đã làm tà lọt cho chủ nhà hàng Đồng Khánh Lê Lai, không hiểu tại sao mình bị bắt. Như ông Văn Minh, chủ nhiệm tuần báo Con Ong, nửa chữ không biết viết, không hiểu tại sao mình bị bắt. Như Chóe đã làm tới chức thư ký tuần báo Lao Động Mới, không hiểu tại sao mình bị bắt. Hôm sau, ba Trung gọi tôi ra, vẫn ly cà phê đen, bình trà và gói nông nghiệp trên bàn. Nó mở đầu câu chuyện tình cảm. Chiều qua đó, tôi đến nhà anh. Tôi biết chị ấy có ở nhà, nhưng chị ấy sai bà cụ ra nói chị ấy vắng nhà. Tôi hẹn buổi tối trở lại và trao thư của anh tận tay chị ấy. Ba Trung thở dài, chị ấy không tin thiện ý của chúng tôi. Tôi nói, nhà tôi bị khủng hoảng tinh thần. Nó cười. Tuy nhiên, vẫn có thể giải sao ở sân nhà anh. Có thể giải được các sao, nhưng không tài nào giải được sao vàng. Buổi tối tôi tới, gặp chị ấy, đưa thư của anh. Tôi hỏi chị ấy muốn trả lời anh, thì tôi ngồi đợi chị ấy viết, và chị ấy nói không cần thiết nữa. Cảm ơn anh. Hôm nay tôi làm tự khai. Ba Trung lôi ngăn kéo ra đưa cho tôi một tập giấy. Nó không quên đặt lên tập giấy hai cây vút bích. Tôi viết gì? Thì trước hết là sơ yếu lý lịch, rồi quá trình đời anh từ 10 tuổi đến ngày anh bị bắt. Thời gian từ 1954 đến 1963, anh không được quên một chi tiết nào. Đoạn anh theo đảng Duy Tân, anh nhớ viết đầy đủ. Mỗi tờ báo anh cộng tác. Mỗi cuốn sách anh sáng tác, anh phải nói rõ cảm hứng nào anh cộng tác. Anh sáng tác, anh tóm tắt từng cuốn sách. Trời ơi, như thế dài lắm. Chúng ta có nhiều thì giờ, anh ngồi một mình ở đây viết cho yên lặng. Cần gì thì anh báo cáo cán bộ trực. Bây giờ thì tôi có việc với anh Quân. Ba Trung bỏ đi. Tôi đốt điếu thuốc lá mới. Chúng ta có nhiều thì giờ. Dương Nghiễm Mậu đã dọn sẵn 12 năm lưu đày. Có lẽ Mậu đúng và người công an miền Nam sai. Tôi chưa quên vụ nhân văn giai phẩm, mới chỉ là những ẩn ức được giải tỏa theo chính sách sửa sai của đảng, theo mỹ từ trăm hoa đua nở của nhà nước mà Trần Dần, Phùng Quán, Hữu Loan cùng đi lao động cải tạo vài năm, rồi bị đuổi khỏi hội nhà văn, bị giải nghệ viết lách. Mặc dù Trần Dần là người có công to với cách mạng, được Hồ Chí Minh đánh giá cao tác phẩm Người Người Lớp Lớp và những Hoàng Cầm Văn Cao bị đẩy vào trong đói rách, lãng quên. Và những Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân bị kiểm điểm tơi tả, và Nguyễn Hữu Đang, Thụy An là hai người cuối cùng của nhân văn giai phẩm được bước ra khỏi trại cải tạo sau 20 năm đầy đọa, từ 1956 đến 1976. Vậy thì chúng tôi, Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Nguyễn Mạnh Côn, Như Phong, những nhà vẫn chống cộng rõ nét nhất, tích cực nhất, chắc chắn phải nằm tù ít nhất cũng phải bằng Nguyễn Hữu Đang. Nhật báo Giải Phóng đã nêu đích danh chúng tôi, gọi chúng tôi là tay sai của CIA, gài lại và kết tội chúng tôi kéo dài chiến tranh. Nhật báo ấy mỉa mai Doãn Quốc Sĩ. Nó tự ví nó là viên kim cương và nó sức láo bảo rằng Cộng sản không thể cắn vỡ nó nổi. Nhật báo ấy cay cú Dương Nghiễm Mậu. Nó dám so sánh nơi chúng ta giải phóng dân tộc là địa ngục có thật, nhân dân trong xã hội chủ nghĩa của chúng ta là những kẻ sống đã chết. Nhật báo ấy nguyền rủa tôi. Ở chỗ nào nó cũng có thể tìm cách nhục mạ lãnh tụ của chúng ta và chúng ta. Nó dám hỗn láo, mất dạy, so sánh tay của bác không gây cảm xúc bằng tay con Thúy. Và trong cuốn Gấu Rừng, nó cho con nít đánh nhau với khỉ thì nó nói hạ được vài chiến sĩ vô sản chính thống. Người công an miền Nam đã lạc đường vào lịch sử, lạc đường vào kháng chiến, lạc đường tập kết, đã bị phản bội, đã mệt nhoài và đã cam đành trong một guồng máy khốn kiếp bằng tình cảm của người dân đồng bằng sông Cửu Long. Không thích kéo dài thù hận, muốn hòa giải dân tộc thật tình, nhưng ông ta nhỏ bé, ông ta làm gì nổi. Cái 10 ngày học tập của Ngụy Quân, Ngụy Quyền đã thành cái vô hạn kỳ của đảng, thì cái sau bầu cử cả nước, chúng tôi sẽ về, đúng với ý nghĩ của người công an miền Nam, cũng phải thành cái vô hạn kỳ. Dù sao, tôi vẫn phải ghi nhớ chân lý, chớ giải chết vì cái lỗ chân trâu, và lời khuyên cần thiết. Anh sẽ phải làm tự khai nhiều lần, vậy khi viết phải sáng suốt mà nhớ những gì mình đã viết. Tôi đặt bút viết tự khai. Không, tôi viết những lời buộc tội tôi. Ở chế độ Cộng sản, con người không biết mình có tội gì mà vẫn phải tự nhận mình có tội bằng bút tích. Và đó là tự khai. Một ngày nào đó khi cờ búa liềm ngạo nghễ bay trên tòa Bạch Ốc, thì ngay cả đồng chí Gus Horn cũng phải làm tự khai. Nói chi các mợ Jane Fonda, Elizabeth Hopkins, những anh chị trong tòa án Bertrand Russell và các chú thực hiện Việt Nam ở Television History, đừng bao giờ tưởng chống chiến tranh là có công với Cộng sản. Cộng sản chỉ thích phản chiến khi họ đã xâm lăng toàn cầu. Hòa bình của chó sói khác với hòa bình của người công chính. Người Cộng sản chủ chiến không chủ hòa. Họ ra vẻ hòa bình là vì họ còn yếu. Cộng sản thực sự mạnh về kinh tế, nhân loại sẽ biến thành biển máu. Anh cần nhớ tâm niệm của người Marxist là tiêu diệt đế quốc tư bản để nắm quyền lực, độc tôn của đế quốc Cộng sản. Có lẽ chỉ khi anh phải làm tự khai nhận tội phản chiến, anh mới hiểu lòng dạ Cộng sản. Khi ấy anh chẳng còn dịp than thở với ai, sám hối với ai nữa. Khi ấy đã là đại nạn Hồng Thủy Liên Xô, tàn bạo phũ phàng hơn đại nạn Hồng Thủy và hiện thực. Vì khi ấy, trước giờ phút rã rượi gục chết trên một trang tự khai nào đó, nhận cái vô tội làm cái có tội, anh sẽ chợt hiểu tại sao người Việt Nam bỏ quê hương xứ sở lưu vong sang nước Anh bằng những chiếc thuyền gỗ nhỏ bé lênh đênh trên đại dương để chịu đựng mọi bỏ rơi, hắt hủi, xua đuổi của anh. Anh sẽ thấm thía những phán xét về người tị nạn Cộng sản là đê tiện, ích kỷ, hẹp hòi. Nhưng, rốt cuộc, anh vẫn chết trong cô đơn và ngu xuẩn truyền thống. Cái chết của anh lãng nhách, anh không được phục sinh vì anh đã không được để lại cho đời sống kế tiếp một ý nghĩa nào về sự sống hay là kinh nghiệm sống của con người. Nếu anh sợ hãi chết dần chết mòn trong cô đơn, nếu anh thèm khát phục sinh, anh nên nhìn rõ Cộng sản và khơi dậy từ trái tim anh niềm trắc ẩn đối với nạn nhân cộng sản, anh sẽ được cứu rỗi. Tôi nhắc anh, đã 12 giờ thiếu 15 phút. Sơ yếu lý lịch của tôi dưới hai chữ tự khai to tướng, họ và tên Vũ Mộng Long, bút hiệu Duyên Anh. Sinh ngày 19 tháng 8 năm 1935, sinh quán Thái Bình, Bắc Việt Nam, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 225 bis Công Lý, Sài Gòn 3, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, nghề nghiệp nhà văn, bị bắt ngày 8 tháng 4 năm 76, can tội nhà văn chế độ cũ. Nếu được viết thêm người bắt, tôi sẽ viết người Việt Nam. Tôi không muốn nói xa xôi, tôi muốn nói thật gần gũi thôi. Từ 30 năm nay, từ 1945 đến 1975, từ ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1975 ở quê hương yêu dấu của tôi. Chỉ thấy người Việt Nam, bắt bớ người Việt Nam, bỏ tù người Việt Nam, tra tấn người Việt Nam, đày đọa người Việt Nam, trả thù người Việt Nam. Cộng sản giải phóng chúng tôi, nó không bắt chúng tôi. Tư bản khai phóng tự do, dân chủ cho chúng tôi, nó không bắt chúng tôi. Liên Xô và Mỹ không bắt chúng tôi. Chủ nghĩa của chúng nó bắt chúng tôi. Chúng tôi dại dột quá, nhân danh chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa tư bản và bằng vũ khí của vô sản, tư bản, chúng tôi đâm chém tàn sát lẫn nhau ròng rã 30 năm. Chúng tôi thủ tiêu nhau, thù hận nhau ròng rã 30 năm. Bằng nhà tù, dây kẽm gai, xiềng xích, còng khóa tư bản và vô sản. Chúng tôi nhốt nhau, trói buộc nhau ròng rã 30 năm. Bằng công cụ tra tấn và phương pháp tra tấn tư bản, vô sản, chúng tôi hành hạ nhau. Bằng xương máu, nước mắt và mồ hôi, chúng tôi làm sáng danh chủ nghĩa. Và hãy cứ hiểu là chiến tranh ý thức hệ hay chiến tranh bẩn thỉu đi, thì sau hòa bình của thứ chiến tranh ấy, sau cuộc phiêu lưu man rợ dẫn dắt bởi Liên Xô và Mỹ, chúng tôi còn lại gì? Chúng tôi còn nguyên vẹn nhà tù, còng khóa nhãn hiệu USA. Chúng tôi có thêm trại tập trung, phương pháp tẩy não nhãn hiệu USSR. Trước 1975, Việt Nam Cộng Hòa bắt nhốt Việt Cộng vì chủ nghĩa tự do dân chủ. Sau 1975, Việt Cộng bắt nhốt Việt Nam Cộng Hòa vì chủ nghĩa giải phóng nô lệ. Bạn rõ chưa? Chủ nghĩa đến, chủ nghĩa đi, chủ nghĩa ở lại. Nó đến, nó đi hay nó ở lại, thì người bản xứ vẫn chết thảm, vẫn tù ngục, vẫn xa rời tình tự dân tộc mình, để ngu dốt đói khổ vì chủ nghĩa. Mà chủ nghĩa cứ công khai bắt tay hữu nghị, toa rập đầy đọa những nước nhỏ có sự hiện diện của chúng nó. Tình trạng não nề này đã hiện thực xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nicaragua và Mozambique, sẽ ở El Salvador, ở cùng khắp các xứ sở gọi là thế giới thứ ba chậm tiến. Bạn hãy lo thân phận bạn và số phận dân tộc của bạn đi là vừa. Tôi nhắc bạn, theo cộng sản thì khổ, theo tư bản thì nhục. Chia đôi đất nước, một nửa theo cộng sản, một nửa theo tư bản, thì có kinh nghiệm Việt Nam, vậy phải làm sao? Đó là suy tư của bạn, tài năng của bạn. Một nhà văn nước nhỏ như tôi không đủ tư cách đề nghị một giải pháp. Trước hết, tôi không phải là nhà tư tưởng chính trị. Sau hết, tôi rất ít học. Tôi đọc cái sơ yếu lý lịch của tôi, nghề nghiệp nhà văn, can tội nhà văn chế độ cũ. Không chỉ riêng nhà văn, nhà thơ, nhà báo chế độ cũ bị chế độ mới còng tay tống vào ngục tù. Còn có nhà soạn kịch và đạo diễn điện ảnh vào tù hết vì anh thuộc sản phẩm của chế độ cũ. Vào tù hết vì anh đã có ảnh hưởng trong quần chúng. Chị Jen Fonda sẽ vào tù vì chị được xếp vào hàng văn nghệ đồi trụy. Các anh nhà báo Mỹ sẽ vào tù vì các anh cộng tác với tư bản. Ở chế độ cũ, dĩ nhiên, nếu cộng sản nuốt gọn nước Mỹ, người đi trình diễn học tập cải tạo đầu tiên sẽ là ngài Edward Kennedy, cháu nội vĩ nhân Al Capone, sẽ là chủ tịch cả nước Hoa Kỳ. Đồng chí Gus Horn thoát tù thì cũng đến làm chủ nhiệm trường mù. Tương lai rực rỡ cho anh đấy, kẻ theo voi ăn bã mía ạ. Bà Trung trở lại, nó đọc bản tự khai của tôi rồi cười mỉa. Anh xúc động à? Tôi đáp, không phải xúc động mà là chưa quen tự khai. chẳng còn gì tẻ nhạt hơn viết về mình một cách trung thực. Rồi thì anh sẽ quen thôi. Vâng, nhưng mà rất là khó. Khó cũng phải quen. Cả buổi anh viết xong có cái sơ yếu lý lịch, anh tự hào viết nhanh nhất nước cơ mà. Khi tôi thích viết. Bây giờ anh không thích viết à? Anh muốn tôi thành khẩn hay là gian dối? Thành khẩn. Phải, tôi không thích. Chúng tôi thừa hiểu các anh không thích. Xin các anh đừng bắt chúng tôi phải làm các anh thích. Ba Trung dọa tôi. Một người nhà văn trẻ bị bọn Xuân Diệu Chế Lan Viên chèn ép, không cho nổi tiếng, không thể có sách xuất bản, vào Sài Gòn tìm gặp tôi và nói riêng với tôi. Khi Cộng sản muốn giết anh cúi đầu lạy nó vẫn giết. Khi nó không thể giết anh ngẩng mặt lên, nó cũng không dám giết. Khi ấy, nó ném anh vào trại tập trung để bọn cai tù giết anh, rình rập giết anh bằng tội trốn trại vượt ngục, bằng tội vi phạm kỷ luật, bị bỏ đói chết dần mòn. Vậy anh nhớ, đừng ngẩng mặt với bọn chăn trâu cắt cỏ. Với bọn cai tù ranh con, anh nên ngoan ngoãn, nên tỏ ra biết điều, nên nhịn miếng, ăn ngon, biếu nó. Tôi muốn ngẩng mặt, nhưng nghĩ lại, Ba Trung không xứng đáng để tôi ngẩng mặt. Tôi không thích chết trong cái lỗ chân trâu. Anh bảo chúng ta có nhiều thì giờ. Đúng. Tôi sẽ nhàn nhã viết. Đồng ý, miễn là anh thích. Tôi phải thích. Tù nhân phải làm theo ý thích của người giam nhốt nó. Thành thật, tôi không có muốn anh nhận anh là tù nhân. Tôi là gì, thưa anh? Anh là nạn nhân của chế độ cũ, là nạn nhân của chính anh. Thế còn anh? Tôi là cán bộ của cách mạng. Thêm nỗi đau đớn nữa của thời đại tôi, tù nhân không được nhận mình là tù nhân và cai ngục chỉ là cán bộ cách mạng. Tôi về phòng buổi chiều, tôi lại ra viết tự khai. Sáng sau, chiều sau, mãi mãi, tự khai, tôi đã mô tả cái thủ thuật truy nã linh hồn này tường tận và cay đắng trong chuyện dài, sỏi đá ngập ngùi. Trong vụ án Hồ Con Rùa, vợ chồng Trần Dạ Từ còn bị Ba Trung miệt thị kỹ hơn. Hồ Nam đã công khai viết và miệt thị Nguyễn Mạnh Côn là nhà văn tố cộng trên nhật báo Quyết Tiến của Hồ Văn Đồng. Vũ Hạnh bây giờ thật tội nghiệp. Bạn sẽ đọc loạt bài Thân phận Vũ Hạnh và những người nằm vùng và bạn sẽ thấm thía nếu bạn đang nằm vùng cho Cộng sản ở ngoại quốc. Tôi được vợ con tiếp tế thực phẩm, thuốc men, tiền bạc vào mỗi thứ năm hàng tuần như tất cả mọi tù nhân khác. Tôi ở phòng B, nhà tù sở công an đã qua 2 tuần lễ. Đầu tuần lễ thứ 3, người ta cho phép chúng tôi cắt tóc, cạo râu. May mắn tôi gặp Nguyễn Văn Sao làm giò chả ở Gò Vấp, cung cấp hàng cho toàn khu chợ cũ Sài Gòn. Anh ta vượt biên từ Bắc vô Nam năm 56, được các linh mục Gò Vấp giúp đỡ và cưới vợ cho anh ta. Sau 30 tháng 4 75, Sao là chủ tịch Ủy ban Nhân dân ấp, có súng lục và nhiều quyền hành. Anh đã đào nhiệm theo ông Đinh Xuân Cầu và bị bắt cùng ông Đinh Xuân Cầu trên đường vào nhà Thái Ngũ lần thứ 2. Ngày Sao và Cầu bị bắt, tôi biết nhưng không biết nơi giam nhốt họ. Khi tôi thấy tên ông Cầu ghim trên miếng bìa đỏ, tôi cũng chỉ đoán ông nằm ở sở công an. Tôi để Sao dò vẽ bản đồ Phú Quốc bằng cái tông đơ cùn nhay tóc trên đầu sau gáy tôi mà nói chuyện riêng. Ông Cầu đâu? Phòng A. Ông vững dạ, không ai khai gì về ông cả. Bảo đảm 100%. Nói với ông Cầu là ông ấy ngây thơ lắm. Ông ấy bị thằng mục sư chó đẻ Trương Phiên giảng tin độc rồi. Nó nói phét, hoàn toàn nói phét. Sau ngày Giáng sinh năm 1975 tại nhà tôi, số 225 bis Công Lý Sài Gòn 3, có một cuộc họp tay tư Đinh Xuân Cầu, Trương Phiên, bà TH và tôi. Linh mục Trần Hữu Thanh theo lời Trương Phiên. Tôi chưa hề gặp gỡ linh mục Trần Hữu Thanh trước kia và sau này. Cứ đòi mời vợ chồng ông chủ báo quá cố VS Phan Mỹ Trúc tham gia nội các. Trương Phiên từ chối. Ông Phiên đã mời bà TH tiến sĩ tốt nghiệp tại Mỹ. Bà TH đồng ý nhập cuộc. Lý do Trương Phiên chê bà Trúc vì bà này có tiệm sách giải phóng ở Thị Nghè. Cuộc họp chớp nhoáng, tôi được giao nhiệm vụ đi mời bà Khánh Trang, cựu bí thư của bà Ngô Đình Nhu, hay là bà Nguyễn Văn Tê, chị của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Nội các Đinh Xuân Cầu còn có sự tham gia của ông cựu giám đốc Việt Tấn Xã, thư ký Trần Hữu Thanh, Thứ trưởng Bộ Thanh niên và Tuyên truyền, ghế Bộ trưởng còn để trống. Trương Phiên bảo mọi người tự ý chụp một kiểu ảnh, lấy chợ sách Lê Lợi làm phông, nhớ tìm quán bán lịch 1976 để ngoại quốc có chứng cứ cụ thể là nội các thành lập ngay Sài Gòn rồi mới lưu vong. Tôi đến nhà bà Khánh Trang, đường Hồng Thập Tự, Sài Gòn, gặp một lô nón cối, dép râu, nói năng chỏ trẻ. Không dám nói chuyện thật với bà Khánh Trang nữa, lại ghé về đường Pasteur vào kiếm bà Nguyễn Văn Tê. Chuyện đứng đắn hay là chuyện phong thần hả Duyên Anh? Chuyện đứng đắn. Duyên Anh có tham gia không? Có. Làm gì? Báo. Bà Tê cáo lỗi vì bận tiếp thân chủ của bác sĩ Nguyễn Văn Tê. Một cách tiễn khách khéo léo. Chuyện gom góp một số người có uy tín để chiến đấu chống Cộng sản sau 30 tháng 4 75 đã trở thành chuyện phong thần. Nghĩ mà buồn bã và xót xa cho thân phận trí thức. Vì tội nghiệp ông Đinh Xuân Cầu, người ta đã và đang vượt biên trốn khỏi Việt Nam bằng thuyền gỗ đó, có chi là phong thần. Tôi bỗng nổi máu, sự nổi máu biến tôi thành tên biệt kích cuối cùng ra khỏi tù. Trước hết tôi đi tìm Bùi Duy Tâm. Ông khoa trưởng Đại học Y khoa Minh Đức của tôi đã bị nhúng vô trại cải tạo Long Giao 3 tháng. Như Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Duy Tâm về sum họp gia đình trước Giáng sinh. Tôi nói với Tâm sự nhập cuộc của tôi. Anh không có ý kiến gì cả, chỉ vỗ vai tôi một cách thân tình. Ai mà dám chọi nhau với Cộng sản lúc này đều can đảm hơn người. Chỉ lúc này mới chứng tỏ được rằng chống Cộng để không ăn cái giải gì ngoài lý tưởng đích thực của mình. Chức tước là thứ hình thức cần có để một giai đoạn nào đó. Anh đừng câu nệ, rồi ai cấm anh nhả nó ra? Tôi chưa biết cuộc phiêu lưu đưa anh về đâu, vào đâu, nhưng anh hãy yên tâm. Còn ở Sài Gòn ngày nào, tôi lo sức khỏe cho chị và các cháu dùm anh. Từ giã Bùi Duy Tâm, tôi tạt sang Nguyễn Tuấn Anh. Cũng nói với Tuấn Anh như nói với Tâm. Anh giữ tôi lại khá lâu, cuối cùng anh tiễn tôi về với một câu dặn dò cần thiết. Duyên Anh thận trọng nhé, tôi nghe nói nhiều người bị bắt rồi đấy. Đời tôi có nhiều lần ngông và lắm lần dại. 19 tuổi tôi đã xách khăn gói tới nằm ở hành lang tòa thị chính Hà Nội, đợi người Pháp đến đón sang phi trường Gia Lâm, bay vào Sài Gòn tứ cố vô thân. 20 tuổi tôi theo đảng Duy Tân lên Ban Mê Thuộc, lập chiến khu chống Mỹ Diệm Pháp Bảo Đại và Cộng sản, và cả Vatican nữa. Tôi học tập Chu Trị Lục của Lý Đông A, ngâm thơ Chính Khí Lý Đông A, nghiên cứu tư tưởng chính trị kinh tế quân sự, xã hội Lý Đông A, rồi tôi tẩu hỏa nhập ma, biến thành một ông nhóc quốc gia cực đoan rẻ tiền và lạc hậu. Rẻ tiền và lạc hậu vì không ai hiểu nổi tâm hồn Lý Đông A. Đàn anh của tôi cũng bị tẩu hỏa nhập ma. Khi tôi thấy có những bốn hệ phái Duy Tân ở Sài Gòn, tôi cảm thấy mình bị lừa gạt niềm tin và tôi đã diễn tả trong ảo vọng tuổi trẻ. Nhưng tôi nhờ Duy Dân mà biết hòa hảo, vào núi sống với bảy đớm, làm cao bá quát cho giặc cỏ Lê Duy Mật một thời gian. 25 tuổi, nhờ vài cái chuyện ngắn, tôi được miễn bằng cử nhân với sự tiến dẫn của ông Nguyễn Bích Liên. Người ta nhận tôi làm biên tập viên và người ta đẩy tôi lên hàng chủ bút. 28 tuổi, tôi chửi nhau với Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tú, bỏ nghề công chức ra làm báo. Bắt đầu làm báo là tôi viết bài quan trọng cho Trang Nhất. Từ đó là ngông nghênh và ngông cuồng. Vì từ đó tôi biết rõ trí thức khoa bảng và các thần tượng chính trị, thần tượng văn học nghệ thuật. 35 tuổi tôi nhận ra tôi ngông nghênh láo lếu. Tôi bắt đầu làm lại bằng tuổi ngọc. Tôi cố nhịn nhục cuộc đời để dứt bỏ cái ngông nghênh ngu dại của mình. 40 tuổi, đúng cuối năm 1975, tôi lại ngông. Lần này không biết định nghĩa chữ ngông ra sao, vì lần này tôi bị tước đoạt hết, kể cả quyền con người. Tôi nhận lời làm Bộ trưởng Thanh niên và Tuyên truyền cho nội các Đinh Xuân Cầu. Ông Cầu không phải là người đầu tiên mời tôi tham gia chiến đấu. Trước ông ta khoảng tháng 8 75, một người gọi dây nói cho tôi. Bấy giờ điện thoại nhà tôi chưa bị cắt, bảo rằng có người bạn cũ đồng hương muốn gặp tôi. Câu chuyện trong điện thoại. Tùy anh lựa chọn địa điểm và giờ giấc. Anh phải cho tôi biết tên người muốn gặp tôi. Để anh ngạc nhiên, anh yên tâm, hoàn toàn thiện ý. Còn anh, tôi hay đánh phé với anh ở nhà Trần Dạ Từ. Mấy năm trước, tôi là chánh sự vụ sở chương trình của Đài Sài Gòn. Chiều mai nhà hàng Kim Hoa 5 giờ. Anh đến một mình nhé. Tôi đã không đến một mình. Đặng Xuân Côn đến với tôi. Côn đến nhà hàng Kim Hoa đường Lê Lợi từ 4 giờ rưỡi. Tôi dễ dàng nhận diện người bạn Tây Đầm Bồi Xì. Họ đợi tôi ở chiếc bàn góc phòng. Người bạn cũ đồng hương của tôi rất xa lạ với tôi. Chúng tôi chưa hề quen nhau gặp nhau. Anh ta tự giới thiệu. Tôi là em vợ của Đào Quang Huy, dân Thái Bình. Ông Đào Quang Huy, tiến sĩ luật khoa, luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn, thầy cũ của tôi, người bị tôi tặng hỗn danh Huy Cà Chua vì cái mũi to và lúc nào cũng đỏ. Tôi không thích ông Huy từ ngày ông ta làm cố vấn cho Bộ trưởng Thông tin Linh Quang Viên và ra ứng cử dân biểu đứng dưới tên Trần Thế Minh Tâu Tắng. Anh gặp tôi có chuyện gì? Việc chung. Nhưng anh mời anh Côn sang dùng chung bữa với chúng ta. Xin lỗi, tôi đề phòng. Đặng Xuân Côn không biết người biết rõ mình. Chúng tôi đi vào chuyện trước khi ăn uống. Tôi học tập võ tòng đối xử với Thi Ân. Tôi ở rừng về Sài Gòn mua thuốc. Tôi trốn trình diện. Chúng tôi muốn mời anh nhập cuộc chơi mới. Chúng tôi? Đàn anh và thầy của tôi. Các ông đại tá họ đã họp, đã chọn lựa và cuối cùng quyết định chọn anh vì ảnh hưởng sâu rộng của anh đối với tuổi trẻ. Tôi được chỉ định về Sài Gòn mời anh. Nhờ tôi là dân Thái Bình, em vợ của anh Đào Quang Huy và chơi thân với anh chánh sở. Tại sao chỉ mời tôi? Muốn các anh không cộng tác với địch. Phần đông nhà văn của chúng tôi nghèo, anh biết chứ. Các ông ấy sẽ lo vấn đề mưu sinh, sẽ có tiền trao tận tay từng anh em. Đó là vấn đề tiên quyết. Còn tôi vào rừng. Anh hoạt động ở ngay Sài Gòn khi Lâm Nguy mới rút vào rừng. Cái thân tôi kể như tàn tạ rồi, chẳng sợ ai gài bẫy mình nữa. Cộng sản muốn bắt tôi lúc nào là bắt, nên tôi không nghi ngờ gì anh cả. Có điều, muốn tôi nhập cuộc phải đưa vợ con tôi ra khỏi Việt Nam. Khi tôi biết vợ con tôi an toàn ở ngoại quốc, các anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm. Anh cam kết chứ? Phải, tôi cam kết. Tôi sẽ về cho các ông ấy biết điều kiện của anh và sẽ gặp anh tại nhà anh. Tôi sẽ lái chiếc Cortina số ED đậu bên kia đường. Thời gian chờ đợi, cần liên lạc gì, anh liên lạc với anh chánh sở. Anh ấy bán xăng lẻ dưới gốc cây đường Trần Quý Cáp, lưu động dọc đường này. Đó là một trong những địa điểm của chúng tôi. Tôi nhớ. Anh Duyên Anh, chẳng cần giấu giếm anh làm gì. Nếu hôm nay anh không nhận lời mời của chúng tôi sẽ bắt anh đưa vào rừng. Tôi giật mình, rồi nhìn chung quanh. Có đến 5 người nhìn tôi, cười thân mật. Sự hợp lý của anh là điều kiện anh nêu ra. Ta cứ coi đây là buổi sơ ngộ. Ngày hôm sau, tôi đảo dọc đường Chuẩn Ký Cáp tìm người bán xì phé. Anh ta cho tôi biết em vợ Đào Quang Huy là sĩ quan tình báo và những người có mặt hôm qua đều là biệt kích. Người anh em đã tin tôi đặt hết niềm tin vào họ. 2 tuần sau, vào một buổi sáng trời mưa, người anh em bấm chuông cổng nhà tôi. Tôi nhìn sang bên kia đường có chiếc Cortina ID đậu. Người anh em che ô đến, dáng điệu bình thản. Tôi biết bên ngoài còn nhiều anh em khác. Các ông ấy đồng ý. Anh cho chị và các cháu chuẩn bị sẵn sàng như là đi du lịch thật giản dị. Sẽ có một em gái trạc 16 tuổi, mặc quần áo hướng đạo đến báo tin và hẹn giờ giấc địa điểm. Chị và các cháu sẽ đi bằng thuyền, nên anh phải lo thuốc chống say sóng. Chuyến này chị và các cháu đi với một nhân vật quan trọng của chúng tôi. Nếu lỡ chuyến sau chị đi với những người vượt biên. Sau khi chị và các cháu an toàn ở Mỹ, chúng tôi sẽ thảo luận kế hoạch đối kháng kẻ thù. Anh cần hỏi gì thêm? Nhà tôi được mang theo tiền bạc chứ? Được, theo tôi, vàng bạc hột xoàn nên để lại. Đi tay không là an toàn nhất. Tôi sẽ nghe lời anh. Tôi về, ngồi lâu không tiện vì anh có thể bị chúng nó theo dõi. Người anh em thật chí tình. 3 hôm sau buổi chiều, một em bé gái mặc quần áo hướng đạo đến bấm chuông. Vợ tôi đang lên cơn sốt nặng lúc đó. Tôi dẫn em bé vào phòng. Em bé chứng kiến vợ tôi đang vật vã trên giường. Tôi nhờ em nói dùm là chuyến này vợ con tôi không thể đi. Em bé trở lại buổi tối, bảo tôi yên tâm, đợi chuyến sau và phải đợi lâu. Mãi đến khi ông Đinh Xuân Cầu tìm tôi, em bé gái vẫn không trở lại trong thao thức chờ đợi của tôi. Tôi đã mất một cơ hội. Chẳng phải tại tôi, định mệnh đã an bài như thế, đã an bài nỗi thống khổ mà vợ con tôi cam đành chịu đựng cùng với tôi gần trọn một thập niên. người anh em tuyệt tích luôn, người bạn xì phé bên đường Trần Quý Cáp. Tạm biệt anh em, chúng ta sẽ gặp lại hình ảnh kỷ niệm tuyệt vời ở phòng 6 khu C1 để lao gia đình với Thanh Thương, Hoàng Nguyễn Thanh Chiếu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Báo chí Việt Nam. Ông Đinh Xuân Cầu mừng rỡ khi tôi quyết định dấn thân. Tôi muốn giúp ông ta đi mời nhiều nhân sĩ trí thức, nhưng tất cả đều cho chuyện lập nội các, họp báo quốc tế rồi lưu vong là chuyện phong thần. Miếng đỉnh chung không nhìn thấy, chỉ thấy con đường dẫn vào nhà tù, vào sự chết thảm, chết vô danh, chết không một nấm mồ, danh vọng không nhìn thấy, chỉ nhận thấy cái án tích phản động, tập trung cải tạo. Sự mỉa mai của bọn thiếu can đảm nhưng đầy ác ý, sự phiền trách của vợ con, nên cái hợp thời và khôn ngoan nhất là tìm cách vượt biên hay ngồi yên hưởng nốt của cái còn lại. Tôi không muốn nhận tôi là người can đảm. Tôi không thích danh vọng chính trị vì tất cả danh vọng của Bộ trưởng, Thủ tướng, Tổng thống Việt Nam không lừng lẫy và vĩnh cửu bằng danh vọng của một nhà văn nổi tiếng. Tôi đã nổi tiếng. Ở Việt Nam chẳng thèm nhờ chức tước Bộ trưởng mà nổi tiếng. Nhận làm Bộ trưởng lúc này không ngu thì ngông. Tôi ngông thế thôi. Và tôi nghĩ tôi đủ khả năng làm đến nơi đến chốn nhiệm vụ người ta giao phó cho tôi. Điều oái oăm trong số phận của tôi là người ta chỉ giao phó nhiệm vụ cho tôi, tin tưởng tài năng của tôi vào thời gian bóng xế, vào không gian quạnh hiu của nền chống cộng, vào thời buổi chẳng ai còn một đồng bạc nào cho nhau. Chẳng lạc quyên ở đâu nửa cắc để uống nước mía, mà làm bộ trưởng. Ông Cầu, khi ra ngoại quốc, ông tìm người khác thay thế tôi nhé. Ông phải làm việc tới khi thành công. Tôi không biết làm chính trị, tôi nói trước kẻo ông sẽ trách tôi. Sang nước ngoài tôi làm cu li mưu sinh. Bây giờ mọi việc dễ dàng, ông kiếm bộ trưởng không khó. Tôi nhắc lại, tôi chỉ tin ông, không tin Trương Phiên. Và tôi cũng không tin Trương Phiên đem vợ con tôi ra khỏi Việt Nam. Thế tại sao ông nhận lời? Vì ông tin tấm lòng trong sách của tôi, tin tài năng của tôi. Cũng vì tôi tuyệt vọng, tôi muốn tìm từ trong nỗi tuyệt vọng một niềm hy vọng mới. Tôi đã là con số zero, tự làm thành con số 9. Hôm nay tôi lại trở về con số zero. Tôi không tiếc rẻ sự mất mát. Sự khó khăn của tôi hiện tại chỉ là trách nhiệm của tôi đối với vợ con tôi. Nếu tôi độc thân hay nếu vợ con tôi đã di tản, tôi chấp hết. Tôi xin được phép chia sẻ một phần trách nhiệm với ông. Cảm ơn ông, tôi sẽ chọn lựa một người làm việc chung với tôi. Ông Toàn Quyền. Tôi rủ Mai Thảo lên Kim Hoa ăn sáng. Nói cho anh ta biết tôi đã tham gia một tổ chức chống cộng sản. Tôi cũng trình bày cái nội các lưu vong và mục đích của nó. Tôi mời Mai Thảo vào cuộc chơi, anh ta bằng lòng. Rất khiêm tốn tôi nói, tôi biết ông không câu nệ chức này chức nọ. Hãy coi tôi làm chủ nhiệm và ông làm chủ bút hoặc là ông làm phụ tá. Mai Thảo cười, xong rồi. Ông vì vợ con tôi mà đừng nói chuyện này với ai nhé. Tôi hứa. Mai Thảo hứa và Mai Thảo nuốt lời hứa. Anh ta đem chuyện chống cộng sản cô đơn và lãng mạn của tôi và của anh nữa, vì anh ta đã nhận lời, kể vung vít. Chắc chắn với sự mỉa mai của anh ta và với những nụ cười khinh mạn của những người nghe anh ta kể, ít nhất đã 3 người nghe Mai Thảo kể. Doãn Quốc Sĩ khi nằm chung đề lao số 3, khu C1 đề lao Gia Định, đã thuật lại với tôi. Hoàng Hải Thủy khi tôi trở về cuối năm 1981, đã thuật lại với tôi và trách móc. Tại sao mày rủ thằng Mai Thảo, mày không rủ tao? Bà Nguyễn Đình Vượng tâm sự với vợ tôi rằng, ông Mai Thảo dặn tôi đừng có tin Duyên Anh. Cứ làm như thế tôi sẽ quyên vàng của bà ta để kháng chiến. Mai Thảo không hề biết chính tôi phải ủng hộ tổ chức của tôi một lạng vàng. Và trong cái lạng vàng chia cắt ra mua xăng nhớt, có mấy chục rúi vào tay Mai Thảo ở nhà hàng Kim Hoa. Nhớ kỹ đi, Mai Thảo. Nhớ thêm có một lần tôi chở Mai Thảo bằng chiếc R8 xuống làng báo chí, kiếm Nguyễn Đình Toàn ăn nhậu ở nhà Toàn, kéo nhau lên Phan Đình Phùng hút thuốc phiện trên Quang Minh Đỉnh. Lần đó Mai Thảo khuyến cáo tôi, đừng nói gì với Nguyễn Đình Toàn, miệng nó hở lắm. Trong số nhà văn Việt Nam, tôi có nhiều kỷ niệm với Mai Thảo. Tôi không hề dính dáng tới sáng tạo hay là nghệ thuật của anh ta. Tôi chơi với Mai Thảo khi tôi đã có Hoa Thiên Lý, Thằng Vũ, Mây Mùa Thu, Kỷ Niệm Khởi Sự. Mai Thảo không biết, không muốn biết. Lúc ấy anh ta nằm ở Grand, để tị nạn tình yêu sau khi bị Lê Quỳnh sửa một trận kỹ lưỡng, rạch trán Mai Thảo vì Mai Thảo gian díu với Thái Thanh. 5 giờ sáng, anh Ngọc mò lên tòa soạn Nhật Báo Sống, yêu cầu chúng tôi loại bỏ cái tin từ thành đến tỉnh. Thứ tin xe cán, chó chết, Mai Thảo bị đánh ghen, nằn nì chúng tôi và xin các báo bạn đừng đăng tin này, đừng tạo ra xì căng đan ầm ĩ. Chúng tôi đã bao kín, tôi quen và thân Mai Thảo từ đó. Được nghe một chuyện tình lớn của anh ta, được nghe tâm sự ủ ê của lãng tử độc thân, tôi mến Mai Thảo. Anh ta trầm lặng, anh ta đứng đắn, nhưng cuối cùng anh ta đã dẫm lên lòng quý mến của tôi, dành riêng cho anh ta. Có lẽ anh ta tưởng tài năng của anh ta quần chúng thiên hạ, bất khả xâm phạm chăng? Có lẽ anh ta tưởng tôi sẽ chết rũ trong ngục tù, chẳng còn dịp gặp anh ta nữa chăng? Tôi đã hiện diện, tôi còn sung sức. Mai Thảo thì tàn tạ, cằn cỗi rồi. Tôi không hề có ý tính sổ với anh, chỉ nhắc nhở anh một sai lầm, đi ra ngoài cái thiên chức của một nhà văn, tự nhận mình là Shape the Foul, khi anh rỉ tai với Nguyễn Tuấn Anh. Duyên anh bậy lắm. Trong tù, nửa đêm nó bảo anh em đun nước pha cà phê uống, rồi nó uống một mình. Làm gì có chuyện ấy? Làm như có chuyện xích lô chạy ở Pleiku, như anh viết trong tiểu thuyết của anh. Anh chưa có một ngày trong tù cộng sản nên anh không biết rằng ngay cả cà phê cũng bị cấm đem vào nhà tù, nói chi lửa bếp. Ở đề lao Gia Định, đến tháng 8 năm 76, cà phê và trà bị cấm tiếp tế. Trước đó, cà phê được phép và chỉ pha bằng nước nóng của trại phát buổi sáng và buổi trưa. Tù nhân nào hâm đồ, đun nước bằng bao túi ni lông trong xà lim bị phát hiện sẽ bị còng chân nhốt ở Kasu, sẽ bị cấm viết thư, nhận thư và thăm nuôi. Ở Chí Hòa, kỷ luật khắt khe hơn, bị gọi ra đánh sưng mày mặt. Ở các trại tập trung, nếu lén lút gửi mua được cà phê, tù nhân pha ngoài bãi lao động hoặc là chủ nhật tự do nấu nướng trong bếp của trại. Tôi thấy Thế Phong xếp anh vào loại nhà văn viễn mơ không sai. Anh ham ngồi xích lô nên anh cho nhân vật của anh ngồi xích lô trên đường dốc Pleiku. Anh ghét tôi, ghét kẻ luôn luôn yêu mến anh, ghét kẻ thường xuyên thù tạc anh, Champagne và Vin, ghét kẻ luôn luôn bênh vực anh, ghét kẻ luôn luôn dùng uy thế của mình với các nhà xuất bản để bán tác phẩm dùm anh khi anh đã hoàng hôn xế bóng và anh cho tôi pha cà phê trong ngục thất nửa đêm và nhiều chuyện bịa đặt nham nhở khác. Anh Mai Thảo, với anh thì tôi chỉ cần nói sự thật và anh đừng quên không phải là tôi không có tài tưởng tượng thêu dệt. Các bạn vừa nghe xong phần 5. Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần 6.